Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1749. Đệ 1749 chương đào hố cho hắn nhảy. Ngay sau đó tên này đệ tử lại nghĩ tới phía trước nghe qua một cái truyền âm. Đều truyền Ngô Thanh Thiền thích thu thập linh tủy. Vì thế hắn lại bổ sung một câu. Đương nhiên, mỗi lần tiền đặt cược ta còn sẽ thêm nữa 100 vạn hạ phẩm linh tủy, gia tộc của hắn thuộc về một cái nhị lưu thế lực, thêm chi trở thành luyện độc sư tiêu phí rất lớn. Bởi vậy trên người mang theo 300 vạn hạ phẩm linh tủy không sai biệt lắm là toàn bộ. Ngô Thanh Thiền trắng ra cười nhạo một tiếng, niên đại cao cùng số lượng nhiều. Không cần lấy ra độc thảo cùng độc hoa xem đều biết là cái nào giá trị cao đi. Ngươi cho ta là ngốc tử sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Tên kia đệ tử có chút chột dạ hỏi. Hắn đồ vật so với 90 cây vạn năm độc hoa độc thảo tới. Ở giá trị thượng xác thật kém đến có điểm nhiều. Ngô Thanh Thiền giả ý nghĩ nghĩ hỏi. Ta đối với ngươi không huyền u cốc trung chăn nuôi độc trùng có chút hứng thú. Ngươi có sao? Tuổi trẻ nam tử ngẩn người. Không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền sẽ đối độc trùng cảm thấy hứng thú. Ta thân là huyền u cốc nội môn đệ tử. Đương nhiên chăn nuôi độc trùng. Ngươi phải dùng cái này làm tiền đặt cược. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe mặt khác tông môn người sẽ chủ động nói ra tưởng lấy trùng làm tiền. Đặt cược, Ngô Thanh Thiền cười như không cười. Ta không ngại ngươi lấy độc trùng ra tới làm tiền đặt cược. Bất quá số lượng nếu là quá ít liền không suy xét ngươi nếu là chi trả không dậy nổi tiền đặt cược, ta nhưng lười đến bồi ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian chơi đi xuống, trên mặt nàng mang cười. Trong mắt lại không có nhiều ít độ ấm ân ni tên kia tuổi trẻ nam tử cầu thắng sốt ruột. Vội vàng đem chính mình sở hữu độc hoa độc thảo đều đem ra. Cũng đem mấy cái chuyên môn chăn nuôi độc trùng đặc thù vòng tròn đưa cho Ngô Thanh Thiền nói. Đây là ta chăn nuôi sở hữu độc trùng. Ngươi nhìn xem có đủ hay không, Ngô Thanh Thiền cũng không khách khí. Dùng tinh thần lực phóng tới vòng tròn quét quét, trầm mặc một lát, ngươi tiền đặt cược quá ít, nàng lắc đầu. Ở tên kia đệ tử khẩn trương không thôi thời điểm, lại tiếp tục mở miệng. Bất quá nhìn ngươi là huyền u cốc đệ tử, ta liền cho ngươi một cái mặt mũi. Mỗi lần tiền đặt cược ta dùng 7 cây vạn năm độc hoa độc thảo làm tiền đặt cược. Ngươi đem này đó độc hoa độc thảo, độc trùng chia làm tam phân, cộng thêm mỗi lần 100 vạn hạ phẩm linh tủy làm tiền đặt cược có thể ta nhưng không giống. Ngươi như vậy hắc, dựa theo trên thị trường đối trong tay ta vạn năm độc hoa độc thảo nhu cầu tới xem. Ở giá trị thượng ta tiền đặt cược kỳ thật còn muốn càng cao ngươi không ít, nàng trắng ra bổ sung. Một câu. Ở đây đại đa số người đối vạn năm độc hoa độc thảo giá trị vẫn là hiểu biết. Phát hiện Ngô Thanh Thiền nói chính là sự thật, như vậy một đối lập, thật đúng là có vẻ nàng làm việc công đạo rất nhiều. Không giống như là huyền u cốc đệ tử như vậy hắc. Trải qua như vậy đối lập, mặt khác môn phái các đệ tử lại lần nữa đối huyền u cốc hố cùng hắc có càng sâu cảm giác. Đặc biệt là phía trước đã bị hố quá người. Lúc này tâm lý thượng đều nhịn không được đứng ở Ngô Thanh Thiền này một phương. Hảo, 7 cây liền 7 cây. Ta đánh cuộc, huyền u cốc tên kia tuổi trẻ đệ tử hơi có chút nghiến răng nghiến lợi hương vị. Hắn cũng đoán được Ngô Thanh Thiền là ở tiền đặt cược thượng đào hố cho hắn nhảy. Cũng cố ý làm ra như vậy đối lập tới có vẻ hắn thực hắc. Chính là hiện tại tên đã trên dây không thể không đã phát. Hơn nữa có thể một lần thắng hạ 7 cây vạn năm độc hoa độc thảo cũng không tồi. Rốt cuộc bọn họ mỗi lần có cơ hội tiến vào sơn bụng ngắt lấy khi. Lại liền 1, 2 cây đều rất khó lộng tới tay. Nếu là hắn đều thắng, kia cũng là 21 cây. Quan trọng nhất chính là còn có thể nương đối phương thượng vị. Thấy thế nào hắn đều kiếm lời. Đối chính mình dùng độc phương diện phi thường có tin tưởng. Thêm chi Ngô Thanh Thiền theo hướng dẫn, bởi vậy tên này đệ tử cùng Ngô Thanh Thiền hạ tiền đặt cược cơ bản là hắn cơ hồ toàn bộ gia sản. Hết chương.